Thiếu phu nhân vô lại. Chương 1094, chữ anh em còn có thể muốn ai, đại kết cục 14. Góc truyện audio.com. Nam sinh kia lại mặt dày mày dạn tiếp tục nói. Tớ tới giúp cậu chờ, tớ sẽ giúp cậu thu dọn lại thật tốt. Bạc Sủng Nhi đoạt chẳng lại nam sinh, chỉ có thể ta đứng ở một bên, nhìn hắn đem sách của mình đã sửa sang lại tốt, ý định đưa tay ra đón. Ai ngờ người đàn ông kia lại mở miệng nói, tớ giúp ngươi ôm đi, tớ đưa cậu, còn có tớ thay cậu sửa sang lại trọng điểm trong cuộc thi rồi. Là tớ để cho ba tớ bỏ tiền mua được, tớ để cho cậu ở chỗ này rồi, cậu về nhà xem thật kỹ, bảo đảm cậu sẽ thi rất dễ dàng. Bạc Sủng Nhi thật ra là có chút lo lắng về cuộc thi. Mặc dù mình đã nghe giảng bài, nhưng là thiếu sót nhiều thứ lắm. Thời điểm đi thi, chỉ sợ là thật sẽ không làm bài được. Hiện nghe đến có trọng điểm trong kỳ thi, cô lập tức nháy mắt, đáy mắt lóe láng. Nam sinh kia cho là mình rốt cuộc thắng được trái tim Bạc Sủng Nhi rồi. Cũng có chút kích động, Bạc Sủng Nhi cũng âm thầm mà nghĩ. Tại sao mình không có nghĩ tới biện pháp này? Tập đoàn Bạc Đế, Tịch Giản Cạn, tùy tiện mỗi người, cũng có thể làm cho mình dễ dàng thi qua. Nhưng là bởi vậy, cùng hồi cấp 3 có cái gì khác nhau đâu. Bạc Sủng Nhi ngay sau đó lại lắc đầu. Cô vẫn nên đàng hoàng đem bài tập tỉ mỉ xem lại một lần đi. Bạc Sủng Nhi ủ rũ đi ra khỏi phòng học. Nam sinh kia còn đi theo bên cạnh cô lải nhải. Bạc Sủng Nhi bất đắc dĩ. Thật ra thì vẫn không có phản ứng đến hắn. Nhưng là bây giờ phát hiện hắn kiên nhẫn như vậy. Chính mình hẳn là nên cùng hắn nói giảng đạo lý. Tôi đã có bạn trai. Ngày hôm qua cậu cũng thấy đấy. Tớ biết à, nhưng là các cậu cũng không phải là kết hôn. Tớ liền có hy vọng đấy. Tôi đã kết hôn, tớ không tin. Tại sao kết hôn lại không có nhẫn cưới? Lại nói, kết hôn cũng có thể ly hôn đấy. Tớ thích cậu, cho nên tớ phải theo đuổi được cậu. Bạc Sủng Nhi hoàn toàn có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể vụt vụt vụt hướng phía trước đi thẳng, mà nam sinh kia lại chặt bước đi theo. Đã nói bao nhiêu lần, tôi rất yêu chồng tôi đã kết hôn rồi. Kết hôn, cậu căn bản không có hy vọng, cậu đừng ở trên người của tôi lãng phí thời gian. Cách chương.